Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1256. Làng Trài Phong Tình, 2, Tân Truyền Thông Tổ 4 người dọc theo đường đá xanh đi vào thôn. Vào thôn một hồi, Tô Thừa Lúc Long bỗng nhiên mãnh liệt kêu một tiếng. Oa, ba người khác run rẩy thoáng cái. Giang Tuyết cả giận nói, trung tâm buổi trưa ngươi hù dọa ai đó? Vừa rồi ăn cơm ăn quá no. Tô Thừa Lúc Long khoát tay nói, không phải là nha, ta là có phát hiện. Các người cúi đầu nhìn, nhìn những cái này phiến đá đường, phía trên có một chút đường vân cùng đồ án. Bốn người ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn về phía bàn đá xanh, mỗi khối phía trên đều có đồ án. Hiểu ra lúc trước làng trài làm việc tay chân cùng sinh hoạt giới thiệu. Hứa Nam giơ lên camera bắt đầu điều chỉnh tiêu cự tiến hành quay chụp. Nàng đập tấm vé rồi nói ra, lão đại, cho ta chuẩn bị cái tân pin. Vừa rồi tại kia chiếc cổ đại trên chiến hạm chụp ảnh quá nhiều, hao phí lượng điện quá nhiều. Nhìn xem bốn người ngồi xổm trên đường, có thôn dân qua tới hỏi, các ngươi ném cái gì? Đang tìm cái gì? Chúng ta ném thanh xuân. Đang tìm trước đây quang. Đỗ Hưng Nghĩa mỉm cười nói. Kia người trong thôn nháy mắt mấy cái rời đi. Đằng sau có người hỏi hắn, vậy bốn cái thanh niên đang tìm cái gì? Bọn họ nói từng chữ ta đều nghe hiểu, nhưng hiệp cùng một chỗ ta liền không hiểu. Cảm giác bọn họ có phần điên a. Thôn dân cảm thán. Tại đường đá xanh thượng đập qua theo, bốn người tiếp tục hướng thôn chỗ sâu trong đi. Làng trài dựa vào núi mà xây dựng, trùng điệp tự động, đa số còn là lão phong cách phòng ở. Ngói đỏ, làm ngói cùng thạch sắc tường đá, nóc nhà hướng hai bên ngạo nghễ ưỡn lên, chằng chịt hấp dẫn địa khảm nạm tại núi xanh tú thủy. Có chút gian phòng là thuần túy ngư dân lão phòng. Vách tường là bùn đất nện thành, bên trong xen lẫn nhiều vỏ sò mảnh vỡ, nóc nhà thì là dày đặc hải tảo. Từ hiện đại hóa thành phố lớn mà đến, bốn cái tân nhân loại liên tục thán phục. Bọn họ cảm giác chính mình trở lại trong lịch sử cái nào đó thời kỳ. Phòng trước hậu viện giữa là từng mảnh cái hẻm nhỏ. Có là gạch xanh trải thành, có thì là đá cuội đường nhỏ. Tô Thừa Lúc Long cởi giày dẫm lên trên cười nói, thiên nhiên tiểu bảo kiếm a, này chân liệu cảm giác không sai. Giang Tuyết cũng cởi giày đi vài bước, sau đó cảm thấy lòng bàn chân cấn đau nhức lại mặc vào. Ngõ nhỏ một mảnh tiếp một mảnh, cong cong lượn quanh, nối thẳng thôn ngoài đồng ruộng, thôn bên ngoài ven đường, xuân ý bắt đầu nồng nặc lên. Mềm mại màu xanh hoa cỏ phồn vinh mạnh mẽ dài ra. Giang Tuyết đập hai tấm hình, than thở nói, cỏ cây có linh, ý thơ không chỗ nào không có. Từ thôn một chỗ trong tiểu lâu, còn có thanh tịnh thủy lưu rầm rầm chảy ra. Ruộng đồng trong có nước kênh mương, này suối nước liền từ nước kênh mương một đường chảy xuôi. Chảy vào cách đó không xa một tòa cự đại hồ nước. Vậy là trên mạng rất nổi danh Long Tiên Hồ a. Wow, quả nhiên là dãy núi vây quanh tiếp theo tòa hồ. Nghe nói bên trong sản xuất hồ cá đặc biệt ăn ngon. Buổi tối nhất định phải ăn hồ nước nấu hồ cá. Đường, kẹo xốp giòn cá chép cùng cá trích súp. Đỗ Hưng Nghĩa vẻ mặt ước mơ nói. Giang Tuyết đưa tay tại thanh tịnh suối nước trong quét quét. Sau đó liền cười khanh khách. Thật mát a, đến nơi này chính là hai cái lối rẽ, một mảnh đi trên núi, một mảnh đi bên hồ. Hứa Nam vẫy tay nói, tới, chúng ta thảo luận một chút là đi trên núi hay là đi trong hồ. Ta cho rằng nên đi trên núi, các ngươi đâu này, đi bên hồ nhìn xem cũng tốt a. Hiện tại giữa trưa ấm áp, có thể chơi nước, Giang Tuyết chờ đợi nói. Hứa Nam nói, người ý kiến bị vứt bỏ. Hai người các ngươi đâu này? Đỗ Hưng Nghĩa gấp nói gấp. Đi trên núi, ta cùng nữ thần một cái lựa chọn, ta cùng tiểu tuyết một cái lựa chọn. Ừ, đó chính là ngươi nhóm đều đồng ý đi trên núi. Xuất phát, Hứa Nam cao hứng nói, đi trên núi có mua nước, đầu thôn có vài gia ngư nghiệp nhà, mỗi một nhà ngư nghiệp nhà môn khẩu đều bày đặt cái dương nhỏ. Bên trong có bình trang trà lạnh, viết, truyền thống trà lạnh, một lọ hai nguyên, ngày đó nấu chín, giải khát trừ hỏa, Tô Thừa lúc long đi lấy 5 bình, cầm một chương 10 khối nhân dân tệ, sao tiền, bỏ vào dương nhỏ trong, qua khe hở có thể trông thấy bên trong còn có tấm vé nhân dân tệ. Sao tiền, loại này ngư dân sinh hoạt thực rất tốt, hương tình thuần phác a. Hai bên cũng tin đảm nhiệm, giống như vậy tại môn khẩu thả cái dương lấy tiền sinh ý. Ta chỉ tại New Zealand du học thời điểm gặp qua, Hứa Nam cảm thán nói, bởi vì hôm nay đi biển bắt hải sản, trong thôn tương đối an tĩnh, du khách cùng rất nhiều ngư dân đều tại bờ biển, cộng thêm này sẽ còn xem như giờ cơm, đợi trong thôn người cũng là đi ngư nghiệp nhà ăn cơm. Bọn họ đi trên đường thấy được người không nhiều lắm, chỉ nghe được hai bờ ngư nghiệp nhà trong truyền ra tiếng cười nói. Xuyên qua thôn đi đến đường núi, đó chính là thực an tĩnh. Bọn họ tại thôn trên sơn đảo đi một hồi lâu, trong lỗ tai nghe thấy luôn là từ một tòa lầu nhỏ trong hậu viện phát ra khe nước chảy tràn âm thanh. Ven đường cây cối bắt đầu đâm chồi trưởng diệp, xanh tươi non diệp tụm quanh cùng một chỗ. Dĩ nhiên có thể nhìn ra kia tươi tốt dáng dấp, hai cái mập mạp chó kết bạn chạy tới, trông thấy bốn người liền hướng bọn họ chạy tới. Thấy vậy Giang Tuyết nhanh chóng giấu đến Tô Thừa lúc long thân. Đỗ Hưng Nghĩa cũng hướng Hứa Nam sau lưng giấu. Hứa Nam ngồi xổm xuống đưa tay, hai cái kim mau béo chó thành thành thật thật để cho nàng sờ sờ đỉnh đầu. Trừng mắt nhếch miệng, rất chờ đợi quang ăn, cẩn thận bị cắn a. Đỗ Hưng Nghĩa khẩn trương nói, Hứa Nam xem thường nói, ngu xuẩn a, không có thấy bọn nó tại một cái lực vẫy đuôi mong sao. Đây là chúng tại biểu đạt hữu nghị, còn có ngươi như thế nào nhát gan như vậy, có phải hay không đàn ông? Ta chính là sợ chó, khi còn bé thường xuyên bị chó cắn. Đỗ Hưng Nghĩa cười khổ nói, Hứa Nam từ trong bọc tìm ra hai cây thịt bò mảnh phân cho chúng nó. Cẩu tử ngậm thịt bò mảnh lắc lư cái đuôi tiếp tục chạy xuống núi. Ai, quên chụp ảnh, Hứa Nam nhìn xem hai cái chó bóng lưng đột nhiên tiếc nuối cảm thán. Trên núi hoa dại khai mở rất tùy ý, vàng nhạt đỏ tươi, đầy khắp núi đồi, màu sắc mọi cách huyễn lệ. Sinh động một mảnh tiểu sơn, giữa sườn núi là một ngôi trường học, từ bên ngoài nhìn trường học bảo trì bát thập niên 90 phong cách. Cùng đôi cánh xéo xuống mở ra tường xây làm bình phong ở cổng thượng tất cả có một hàng chữ. Đường mặc dù gần, không được không được, sự tình tuy nhỏ, không là không thành, lan can đúc thành đại môn hai bên mở ra, một cái dáng người khôi ngô, tóc hoa râm. Không thể nói cụ thể niên kỷ nam nhân tại mất sạch. Bên cạnh hắn đi theo một bầy chó. Tối một đầu lớn cùng tiểu mã giống như. Thấy được bốn người. Đang cùng một chỗ đùa giỡn cẩu tử nhóm nhất thời túm tụng đến một chỗ hiếu kỳ nhìn sang. Đỗ Hưng Nghĩa hai chân bắt đầu run rẩy. Đi nhanh lên đi. Hứa Nam nói. Gấp làm gì? Ta trước chụp mấy tấm hình. Uy, các ngươi tới nhìn. Trường học bên cạnh còn có một tòa lão phòng. Đây là từ đường nha. Từ đường mở cửa, nhưng chính giữa dùng một sợi dây thừng ngăn. Trên sợi dây treo một tấm bảng, viết, nguy phòng cấm nhập, chụp ảnh cẩn thận, kiểu cũ trong đường thu thập coi như sạch sẽ. Không có cái gì cỏ dại, chỉ có phiến đá trong khe hở lan tràn rêu xanh. Qua môn khẩu hướng bên trong nhìn, bên trong vách tường. Cây cột tràn ngập nồng đậm cổ xưa khí tức, phía trên có thạch điêu cùng tượng điêu khắc gỗ, còn có lũ hoa cửa sổ mái hiên nhà, trải qua nhiều năm gió táp mưa sa, đã có chút mơ hồ, nhưng loại này mơ hồ lại khiến chúng nó càng thêm tràn ngập ngư dân hương vị. Đứng ở chỗ này đi về phía nam phương nhìn, đó chính là vùng đất bằng phẳng, rộng lớn không thấy giới hạn hải dương hoàn mỹ dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Ẩn nấp ở lục trúc tùng lâm trong ngư dân tiểu viện. Sau giờ ngọ kim sắc bãi cát, còn có trên biển tầng tầng gợn sóng, hết thảy quá lãm không thể nghi ngờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.